Siêu thần thiên tài hệ thống, tác giả, Tần Tiểu Từ, thực hiện, Thư viện báo, chương 45, đẹp trai như vậy nguyên lai là chính ta a. Tần Kiêu nắm vuốt làm hình gương mặt, để cái kia lãnh nhược băng xương khuôn mặt trở nên giật mình sau đó tức giận. Ngươi làm gì? Ha ha, đừng sinh khí lão bà của ta liền khó coi. Ngươi nhìn ta không phải không sự tình sao? Hơn nữa còn học được Dương gia dịch thiên bộ. Ta nhìn a, Dương Thừa Hồng đều không có cảnh giới của ta cao. Đây không phải trần trụi mà làm mất mặt sao? Lam Hinh tự nhiên biết, thế nhưng là cũng bởi vì biết, mới càng phát ra cảm thấy Dương Thừa Hồng là một cái đại uy hiếp. Dương Thừa Hồng sẽ không bỏ qua cho Tần Kiêu. Như vậy không bằng tiên hạ thủ vi cường. Mà lúc này, Tần Kiêu chậm rãi tiếp tục nói. Bất quá lão tặc này cũng hoàn toàn chính xác phiền. Để hắn đi xa xôi vũ trụ nhặt đồ bỏ đi đi thôi. Cũng đừng lưu lại tai họa người. Tần Kiêu, ta còn tưởng rằng ngươi bất kể hiềm khích lúc trước nữa nha. Kết quả thế mà ác như vậy. Diệp Tiêu thu đậu đen rau muống. Cái kia dù sao cũng là một cái cục trưởng. Ai không nói. Tần Kiêu, ngươi giải thích cho ta giải thích. Ngươi đánh như thế nào ta đánh cho ác như vậy. Những người khác ra tay cứ như vậy nhẹ. Lộ dài dài cũng muốn đi lên. Lúc đầu tên của nàng có thể cao hơn một điểm. Tất cả đều bị Tần Kiêu cho làm rối loạn. Không sai, Tần Kiêu, ngươi vừa rồi vì cái gì cái thứ nhất đào thải ta? Tần Kiêu ngượng ngùng xấu hổ cười một tiếng. Đối với Lăng Huy Vũ là thật xin lỗi. Đối với Lộ Dai Dai, hắn nhưng muốn nói chuyện. Lộ Dai Dai đây chính là ngươi không đúng. Ngươi rõ ràng liền đoán được ta là người cuối cùng. Thế mà còn kích động những người khác đánh ta. Làm đồng đội đây sao? Ta không đánh ngươi đánh ai? Ta đây không phải muốn cho ngươi đào thải người khác sao? Ai? Cho nên nói làm người muốn thiện lương a. Tần Kiêu cảm thán một tiếng. Lộ Dai Dai bị chắn phải nói không ra lời nói đến. Nàng làm sao lại không thiện lương? Nàng không phải liền là đùa nghịch cái tiểu thông minh sao? Thật sự là thông minh quá sẽ bị thông minh hại. Ngay tại mấy người thảo luận thời điểm, Tần Kiêu ánh mắt đảo qua đi, đột nhiên phát hiện ở đây 100 người bên trong, thiếu một cái thân ảnh quen thuộc. Dương Kiến Trạch đâu? Làm sao không có tới? Không phải là thua không nổi đường chạy a? Trước đó tại phòng y tế thấy được, nói là bị thương quá nặng, không đứng dậy nổi, hiện tại dự định đi chuyển viện. Dù sao hắn cũng không phải trước mấy tên. Cho nên tổ ủy hội liền cho đi. Không cho đi lại có thể thế nào? Dương Kiến Trạch thế nhưng là Dương cục trưởng nhi tử đâu? Lăng Huy Vũ cười lạnh một tiếng. Ta bị đánh thành cái dạng này ta đều không nói lên không đến. Hắn ngược lại là có lấy cớ. Người bị đánh còn rất kiêu ngạo sao? Tần Kiêu trong lòng cảm thấy buồn cười. Ngay lúc này, đại hội nhân viên công tác tiến lên. Thông chi bọn hắn có thể ra trận. Sau đó 100 người tiến vào đấu trường. A Tát thanh âm cũng truyền ra. Chúc mừng tấn cấp thi đấu 100 học viên. Hiện tại chúng ta tới nhìn một chút tất cả dự thi nhân viên cho điểm tình huống. Chúc mừng các loại 10 vị đồng học thu hồi được B cấp cho điểm. B cấp cho điểm đã coi như là cao đánh giá, thuộc về ưu tú phạm vi bên trong. Chỉ có đội ngũ điểm tích lũy đến 1.000 điểm tích lũy thành viên mới có thể thu được. Nhưng là tham dự tấn cấp thi đấu về sau, vẫn là thu được B cấp cho điểm. Đã chứng minh tại cuộc thi đấu ở trong cũng không có lấy được ưu tú thành tích. Đoàn đội dựa vào hợp tác, cá nhân lại dựa vào thực lực. Nhưng là bọn hắn như cũ bất tiết khí. Bởi vì đi đến giờ khắc này, bọn hắn đã vạn chúng chú mục. Có thể thu hoạch được tốt hơn thi đậu trường học tư cách. Sau đó, A Tát lại bắt đầu 10 cái một tổ đọc cho điểm. Sống sót thời gian lâu dài một điểm, lại không có chút nào thành tích. B cộng cho điểm, đào thải nhân số nhiều, lại chết sớm. A cấp cho điểm, đào thải nhân số ít, nhưng là cuối cùng lăn lộn đến trước 10. A cộng cho điểm, đến cuối cùng, hiện trường người bên trong, chỉ còn lại có 8 người. 8 người này, mặc đồng dạng trang phục, đều là Huy Phong cao trung đồng phục. Không hề nghi ngờ, giờ khắc này, Huy Phong cao trung trở thành lớn nhất bên thắng. Chúc mừng Lăng Huy Vũ, Tiết Khiêm, Lý Hải Dương, thu hồi được S cấp cho điểm. 3 người bị dẫn đầu đào thải, nhưng là bọn hắn lại là săn giết cự nhân đoàn đội. Cho nên cơ sở nhất cho điểm, cũng là S cấp. Trên màn hình lớn, phát hình ra 3 người tại đoàn đội thi đấu bên trong ưu tú biểu hiện. Sau đó cá nhân thi đấu bên trong nếu có đào thải đối thủ hình tượng cũng hiện ra đi ra, trọn vẹn phát hình 1 phút đồng hồ, 3 người tự nhiên nghênh đón nhiệt liệt tiếng hoan hô. Đây là thuộc về bọn hắn vinh quang. Chúc mừng Diệp Tiêu Thu, Lộ Dai Dai thu hoạch được S cộng cho điểm. A Tát tiếp tục hô, Diệp Tiêu Thu đào thải 3 người, Lộ Dai Dai cũng đào thải 2 người. Đoàn đội thi đấu biểu hiện, tấn cấp thi đấu đào thải, phát hình 1 phút 30 giây, đem 2 người tư thế oai hùng đều hiện ra cho người xem. Đổi lấy càng lớn tiếng vỗ tay, chúc mừng Triệu Hiểu Vũ, thu hoạch được SS cho điểm. Triệu Hiểu Vũ không dám tin chừng to mắt, kỳ thật nàng cảm thấy mình cũng không có làm gì, cuối cùng liền lấy đến quý quân. Nhưng là nàng biểu hiện trong video cho lại càng nhiều. Đoàn đội thi đấu trị liệu, tấn cấp thi đấu ở trong mặc dù không có giết chết địch nhân, lại đối mặt nhiều lần cường địch, phòng thủ giọt nước không lọt, thường thường đều là cuối cùng địch nhân cảm thấy bắt không được nàng từ bỏ rời đi. Dưới tình huống như vậy, nàng còn lấy được quý quân thành tích. Với lại, đây là một cái dự thi chữa bệnh hệ thành viên. Phần này thành tích đã đủ để xứng với cái này điểm số. Khán giả lần nữa cho tiếng vỗ tay nhiệt liệt. Ngay cả Tần Kiêu mấy người cũng vỗ tay lên. Cái này có chút thẹn thùng thiếu nữ. Rốt cuộc như là dấu ở cát đá ở trong Mỹ Ngọc. Tỏa ra ánh sáng lóa mắt màu. Hiện trường chỉ còn lại có 2 người không có công bố. Chúc mừng Lam Hinh thu hoạch được SS cộng cho điểm. Đoàn đội thi đấu Lam Hinh liên thủ với Tần Kiêu hợp tác. Cá nhân thi đấu bên trong, Lam Hinh nương tựa theo hình ý quyền, đào thải trọn vẹn 5 người, đồng thời cầm tới Á quân. Nàng bình tĩnh tỉnh táo, có được đại tướng Chi Phong. Chiến đấu càng là cực kỳ cường hãn, để cho người ta không thể bỏ qua. Dù là đây là một cái đẹp để cho người ta kinh tâm động phách nữ tử, nhưng là không người xem nhẹ thực lực của nàng. SS cộng cho điểm, thực chí danh quy, nếu như không có Tần Kiêu Hoành không xuất thế, Lam Hinh tất nhiên sẽ rực rỡ hào quang, trở thành lần này đại khảo đệ nhất nhân. Hiện tại, chỉ còn lại có vị cuối cùng, đó chính là chúng ta tấn cấp thi đấu quán quân, đoàn đội thi đấu chém giết cự nhân zombie hạng nhất đội ngũ đội trưởng. Tần Kiêu, để cho chúng ta tới chúc mừng hắn, thu hoạch được SSS cộng cho điểm, không phải SSS, mà là SSS cộng. Tần Kiêu đào thải trọn vẹn 29 cá nhân, chiến tích này trực tiếp phá ghi chép, với lại đào thải cơ hồ 1/3 nhân thủ, hắn thật sự là quá mạnh. Cái này điểm số không phải giới trước loại kia, có quán quân tăng thêm mới lấy được SSS cấp, mà là hắn ngạnh sinh sinh giết ra tới, không có một chút trình độ, liền làm mạnh như vậy. Trên màn hình lớn, Tần Kiêu tranh tài ghi chép kéo dài đến 3 phút. Tần Kiêu nhìn xem màn hình lớn, từ đáy lòng cảm thán một tiếng, các người nhìn xem, đây là cái nào xuất ca a, thế mà như thế anh hùng bất phàm, xuất khí mê người. Ngay cả ta một người nam cũng nhịn không được muốn cùng hắn kết giao bằng hữu. Bất quá ta nhìn kỹ, ta đi, đây không phải chính ta sao? Diệp Tiêu Thu, Tần Kiêu, ta cho là ta đã đủ tự luyến,